Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 46, khám nghiệm bằng ô đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hổ vốn đã mơ hồ khi nghe yêu cầu chuẩn bị rượu mạnh, giấm và ô đỏ, giờ lại càng không hiểu nổi. Rượu mạnh, giấm, lại còn ô đỏ. Phương pháp khám nghiệm của Từ nương tử thật sự khiến người ta khó mà đoán ra nổi. Tuy nhiên, có kinh nghiệm từ lần trước, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng làm theo và mang mọi thứ đến. Từ Tĩnh lập tức yêu cầu hắn chuyển thi thể của Phương lão thái gia ra sân, rồi tỉ mỉ đổ rượu mạnh và giấm lên người thi thể. Khi Trần Hổ đang cặm cụi làm việc, Từ Tĩnh bất giác đưa tay chạm vào bụng mình. Hỏng rồi, đói quá. Khi Trình Hiển Bạch đến tìm nàng, đã gần đến giờ ngọ. Nghe chuyện của Trình Thanh Thanh, nàng lập tức đi ngay. Từ đó đến giờ, không một hạt cơm, một ngụm nước nào vào bụng. Thân thể này không giống cơ thể dẻo dai của nàng trước đây. Chỉ mới bỏ bữa một chút, dạ dày đã có dấu hiệu khó chịu. Ánh mắt Tiêu Dật vô tình lướt qua, thấy hành động nhỏ của nàng, đôi mày lập tức nhíu lại. Khi Trần Hổ hoàn tất việc chuẩn bị, Tiêu Dật quay sang hỏi Từ Tĩnh, ngươi còn cần Trần Hổ làm gì nữa không? Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, đáp, tạm thời không cần. Tiêu Dật gật đầu, nói, Trần Hổ, đi tìm một ít đồ ăn nhẹ, mang đến đây. Từ Tĩnh sửng sốt nhìn hắn, không ngờ hắn lại yêu cầu Trần Hổ chuẩn bị đồ ăn. Hóa ra chỉ một động tác nhỏ của nàng cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Người đàn ông này đôi khi thật sự khiến người ta bất ngờ vì sự tinh tế của hắn. Trần Hổ lại hiểu nhầm, cứ tưởng Tiêu Dật đang đói. Hắn âm thầm khâm phục vị Tiêu thị lang này, vừa xem thi thể ghê rợn xong mà vẫn có thể nghĩ đến chuyện ăn uống. Liền vội vàng rời đi. Sân chỉ còn lại Từ Tĩnh, Tiêu Dật và một thi thể. Từ Tĩnh thấy Tiêu Dật giữ thái độ điềm tĩnh, không hề nói nhiều, cũng không khách sáo với hắn. Nàng cầm chiếc ô đỏ lên, mở ra rồi bước đến thi thể. Tiêu Dật theo sau, dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Từ Tĩnh đặt chiếc ô đỏ ở phía trên bụng của thi thể, cúi xuống nhìn chăm chú. Đột nhiên, nàng biến sắc, giơ tay chỉ vào một điểm, nói, Tiêu thị lang, lại đây nhìn. Tiêu Dật lập tức cúi xuống, theo hướng tay nàng chỉ, bên dưới bóng đỏ của chiếc ô, vùng bụng của thi thể phản chiếu một ánh sáng đỏ kỳ dị. Ngay trên vết thương gần rốn, xuất hiện một chấm đen nhỏ đến mức suýt bị bỏ qua. Chấm đen này dường như hòa lẫn với vết thương, một nửa nằm trong vết thương, nửa còn lại rõ ràng hơn, như thể vừa mới hiện ra. Tiêu Dật ngạc nhiên, hắn nhớ rất rõ, trước đó họ đã kiểm tra thi thể nhiều lần nhưng không hề phát hiện ra chấm đen này. Hắn ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng phát hiện khoảng cách giữa hắn và Từ Tĩnh quá gần. Cả hai gần như đầu chạm đầu, nếu không đeo mặt nạ, có lẽ hơi thở của họ đã hòa quyện vào nhau. Tiêu Dật hơi sững người, cảm giác khó tả dâng lên, làn da trắng mịn, đường nét tinh tế của đôi mắt chuyên chú trước mặt khiến hắn thoáng ngây ra. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn ở gần một nữ nhân đến vậy. Hắn vội vàng lùi lại vài bước, đứng thẳng người, cố gắng tập trung vào công việc. Tại sao trước đó không thấy chấm đen này, bây giờ lại có? Từ Tĩnh không để ý đến sự lúng túng của hắn, chỉ đứng thẳng dậy, giải thích bằng giọng điềm tĩnh. Sau khi chết, một số vết thương rất khó phát hiện, đặc biệt là các vết thương do tụ máu dưới da. Những vết bầm tím dưới da thường có màu xanh tím, mà da người vốn không hoàn toàn trắng, cộng thêm sự biến đổi màu sắc sau khi chết, nên rất khó để nhận ra. Từ Tĩnh tiếp tục giải thích, dùng cách này có thể khiến những tổn thương mờ nhạt dưới da lộ rõ. Việc đổ rượu mạnh và giấm lên thi thể là vì cả hai chất này đều có tính bay hơi mạnh. Khi được đổ lên, chúng sẽ giúp hơi nước dư thừa trong cơ thể nhanh chóng bốc hơi, làm lộ rõ các tổn thương dưới da, giống như hút cạn nước trong hồ để nhìn rõ đáy vậy. Bên cạnh đó, ánh sáng mặt trời thông thường có 7 màu. Dưới ánh sáng này, một số màu sắc có thể bị yếu đi. Khi mở ô đỏ, ánh sáng mặt trời chiếu qua ô, chỉ còn ánh sáng đỏ xuyên qua. Các màu sắc khác bị hấp thụ, làm lộ rõ những màu sắc vốn bị yếu đi. Đây chính là nguyên lý của phương pháp khám nghiệm bằng ô đỏ. Nàng nhìn sang Tiêu Dật, thấy hắn im lặng hồi lâu, liền cười nhạt. Tiêu Thị Lang không tin cách này. Nếu ngài không tin, chúng ta có thể thử trên một con lợn. Da lợn có màu sắc tương tự da người, dùng để thử nghiệm sẽ rất phù hợp. Tiêu Dật khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, dù đây là lần đầu ta thấy cách này, nhưng không thể phủ nhận rằng chấm đen nhỏ đó đã xuất hiện trên cơ thể người chết sau khi dùng phương pháp của ngươi. Chúng ta chỉ đổ rượu mạnh và giấm, không làm gì khác, chuyện thử nghiệm có thể để sau. Lúc này, phá án là ưu tiên hàng đầu. Câu nói của Tiêu Dật cho thấy hắn đã chấp nhận phương pháp của Từ Tĩnh. Việc thử nghiệm chỉ để bổ sung vào hồ sơ vụ án, giúp người đọc sau này dễ tin tưởng hơn mà thôi. Từ Tĩnh không khỏi nhướng mày. Người đàn ông này từ khi nào lại tin tưởng nàng đến vậy? Nàng không quá quan tâm việc thử nghiệm hay không, nhưng nếu tiết kiệm được thời gian thì càng tốt. Tiêu Dật bước tới gần thi thể, chỉ vào chấm đen nhỏ và nói, vị trí này tương ứng với đoạn ruột non. Những vết thương trên thi thể có lẽ do hung thủ tạo ra để che giấu dấu vết này. Có thể hắn đã dùng một loại kim hay vật nhọn đâm vào cơ thể, làm tổn thương ruột non, gây ra cái chết. Từ Tĩnh gật đầu, đáp, hung thủ cố gắng che giấu dấu vết này. Rất có thể nó liên quan trực tiếp đến nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Chúng ta may mắn vì vết thương này chỉ bị che mất một phần, nên vẫn có thể nhìn rõ. Nếu ruột non bị tổn thương, nạn nhân thực sự có thể chết. Tuy nhiên, nàng khẽ nhíu mày, nếu tổn thương chỉ nhỏ như vậy, mức độ hư hại ruột non sẽ không lớn. Nạn nhân không thể chết ngay lập tức. Thông thường, cần từ 2 đến 7 ngày để tổn thương này gây tử vong. Trong thời gian đó, nạn nhân sẽ vô cùng đau đớn, người thân bên cạnh không thể không nhận ra. Gia đình nạn nhân có nói gì về những biểu hiện bất thường trước khi chết không? Cách chương